người chơi hung mãnh, chương 703, sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai phản đối, chúng người chơi rời đi 1172 phòng. Trước khi đi đem cửa gian phòng đóng lại, cũng ở sau cửa thiết trí cơ quan. Nếu như cánh cửa bị mở ra, sau đó người chơi liền có thể phát giác. Sau đó, các người chơi tìm tòi một vòng 11-10 lượng cái tầng lầu. Trọng điểm lục soát ca phi chỗ 1008 gian phòng. Cùng tối hôm qua khả năng đánh ra quá điện thoại lầu 10 tầng bên trái hành lang điện thoại cố định. Đáng tiếc, cũng không có tìm được đan phi hoặc là dị thường tồn tại vết tích. Suy nghĩ một phen về sau, Bạch Hạo Chính đề nghị Lý Ngang luyện chế một quyển băng dính ra. Đem băng dính tại lầu 10 tầng, lầu 11 điện thoại cố định bên trên. Cứ như vậy, nếu như điện thoại bị người cầm lấy sử dụng qua lời nói, người chơi liền có thể phát hiện. Điều kiện tiên quyết là những này băng dính không có tại cấm đi lại ban đêm trong lúc đó bị khách sạn hành lang đặc tính cho đổi mới rơi. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Theo ban đêm đến, người chơi lần nữa trở lại riêng phần mình gian phòng. Không biết đêm nay có thể hay không cà ra lời ghi chép tới. Lý Ngang ngồi tại 0508 phòng khách ghế sofa bên trong, cầm giấy bút, nhìn xem gian phòng đồng hồ trên vách tường biểu. Trải qua tối hôm qua chiến đấu, 0508 gian phòng lúc đầu trở nên bừa bộn không chịu nổi. Lý Ngang vì ở lại thể nghiệm, cũng để cho tiện hắn tìm tới mới lời ghi chép, cố ý tại lúc 11 giờ quét sạch một bên phòng. Đem cái bàn quy vị, đem thảm bên trong lưu lại đại lượng hạt muối, dùng luyện kim thuật thu thập lại, đoàn thành hình cầu. Về phần kia 4 bức họa, Lý Ngang cũng không có đem bọn chúng treo về tại chỗ, mà là chồng lên nhau, đặt ở gian phòng nơi hẻo lánh, để phòng ngừa đêm nay bọn chúng một lần nữa phục sinh, cho Lý Ngang mang đến phiền phức. Hai ngày thời gian xuống tới, người chơi có thể cảm giác được khách sạn bí mật hoặc là nói quy tắc đang bị dần dần để lộ. Trong đó có chút từ tướng chỗ mâu thuẫn, để hắn càng để ý, giai đoạn 2 nhiệm vụ 3. Là người chơi tại Dolphin Hotel bên trong mỗi tiêu diệt một cái lấy bất luận cái gì hình thức tồn tại sinh mệnh, liền có thể thu hoạch được 500 điểm kinh nghiệm cùng tiền trò chơi. Nhưng mà từ đám người bước vào khách sạn một khắc này cho đến bây giờ, không có người nào giết chết qua trong tửu điếm sinh mệnh. Vạn Lý Phong đao buổi tối thứ nhất tại gian phòng của mình bắt được ruồi xanh. Tốc độ phi hành cùng lực sát thương có thể so với đạn súng bắn tỉa. Lại thân thể kiên cố dị thường, dù là dùng trảm long kiếm chém vào cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì khe hở. Chỉ có thể bắt được, bỏ vào túi trong lưới. Lý Ngang tối hôm qua áp chế những người trong bức họa kia vật, mặc dù sẽ thụ thương đau đớn, nhưng là thân thể khép lại tốc độ hoàn toàn không nói đạo lý. Dù là Lý Ngang đem bọn hắn cắt thành tinh tế thịt thái, thậm chí ép thành có thể cầm đi làm sủi cảo bọt thịt, cũng có thể tại 3 giây đồng hồ bên trong hoàn toàn phục hồi như cũ, không tính bị đánh giết. Cho nên, cái này giết chết sinh mệnh có thể thu hoạch được 500 điểm kinh nghiệm. Tiền trò chơi ban thưởng, chẳng lẽ thật chỉ là nhằm vào người chơi khác sao? Hay là nói, chúng ta trước mắt vẫn không có tìm được khách sạn một ít ẩn tính quy tắc, không có cách nào giết chết trong tửu điếm dị thường tồn tại. Lý Ngang một tay chống đỡ cái cằm, chậm rãi suy tư nói. Hệ thống nhiệm vụ thần bí đẳng cấp, tuyệt đối phải vượt qua khách sạn tự thân quy tắc. Nói cách khác, hệ thống thông chi người chơi có thể tại trong tửu điếm giết chết sinh mệnh, người chơi liền nhất định có thể làm được. Chỉ là trước mắt không có tìm được phương pháp mà thôi. Đương nhiên, cũng có khả năng chỉ là thời cơ chưa tới. Lý Ngang tự nhủ, hiện tại, còn chưa tới hệ thống để chúng ta bắt đầu soát điểm thời điểm. Tí tách, đồng hồ kim phút phát ra tiếng vang. 0 giờ 11 đến. 5 tiếng bồn tắm lớn. 0908 phòng. Bốp cầm từ không trung bay xuống lời ghi chép. Ngón tay run nhẹ nhẹ. Đã liên tục 3 cái buổi tối, mỗi cái ban đêm, hắn đều bị lời ghi chép nội dung yêu cầu nằm tiến bồn tắm lớn, tước đoạt ngũ giác, tại không có vật gì đen nhánh không gian chịu đựng tĩnh mịch. Yên lặng đếm xem, buổi tối thứ nhất, cá nhân hắn cảm giác là vượt qua 10 vạn giây, tiếp cận 27 giờ lâu như vậy. Buổi tối thứ hai, hắn đối tốc độ thời gian trôi qua cảm ứng bị kéo dài gấp đôi. Tại đen nhánh không gian vượt qua 55 giờ. Nếu như dựa theo trước đó quy luật, hắn đêm nay sẽ ở đen nhánh không gian bên trong nghỉ ngơi 110 tiếng lâu như vậy. Điểm ấy thời gian giam giữ kỳ thật cũng không tính là gì. Bob đã từng bị giam tiến United States of America nhà giam, ở trong lao mặt đợi qua phòng tạm giam, chịu đựng qua không gian nhỏ hẹp, không khí ngột ngạt, không có bất kỳ cái gì có thể giao lưu người hoặc vật. Nhưng là ngũ giác bị tước đoạt đen nhánh không gian, muốn so chỉ là phòng tạm giam tàn khốc kinh khủng hơn nhiều. Ở nơi đó, nhìn không thấy bất luận cái gì tia sáng, nghe không được bất kỳ thanh âm gì dù là lòng của mình nhảy mạch đập. Cảm giác không thấy mình toàn thân phản hồi. Hắn chỉ có thể liều mạng hồi ức, đào móc trong đầu những cái kia làm người vui sướng hoặc là thống khổ ký ức. Đến nói với mình là ai? Muốn tiếp tục nhẫn nại. Hô, bốp dài thở ra một hơi. Gian nan di chuyển bước chân đi hướng toilet. Đối tấm gương xét lại mình một chút. Nhận mệnh cầm lấy giấy bút nhanh chóng viết một đoạn văn tự. Đem trang giấy cùng lời ghi chép đặt ở bồn rửa tay vùng ven. Liền nằm tiến trống rỗng bồn tắm lớn bên trong. Tùy ý vô hình vô chất dòng nước bao phủ chính mình. Rốt cuộc đã đến sao? 0808 gian phòng. 13MAAK đem đột nhiên xuất hiện lời ghi chép. Từ gian phòng trên cửa sổ lấy xuống. Hắn cùng ở tại 0108 Omega viết hoa đã liên tục hai cái ban đêm không có nhận qua lời ghi chép. Luân không hai lần dị thường sự kiện tập kích. Quả nhiên, hảo vận sẽ không một mực tiếp tục a, vị này thon gầy âu phục bẩn biện thanh niên thở dài. Suy nghĩ tới lời ghi chép nội dung. Bảo trì cửa sạch sẽ. 13MAAK mày nhăn lại. Bảo trì cửa sạch sẽ. Cái gì ý tứ? Để ta làm nhân viên làm thêm giờ. Sạch sẽ gian phòng bên trong tất cả cửa. Trước đó Bạch Hạo chính tại buổi chiều đầu tiên kinh nghiệm cho thấy. Không thể cực hạn địa đi suy nghĩ lời ghi chép nội dung. Lời ghi chép trên cửa. Khả năng không chỉ là gian phòng cửa chính. Còn có thể là chỉ gian phòng bên trong tất cả có thể bị cho rằng là cửa đồ vật. Chẳng lẽ lại, Bạch Hạo chính suy đoán của bọn hắn là đúng. Khách sạn có thăm dò công năng. Sẽ căn cứ hộ gia đình riêng phần mình tình trạng. Tuyên bố khác biệt lời ghi chép. 13MAAK tự mình lẩm bẩm. Trên tay mang theo màu trắng bao tay ẩn ẩn phát sáng. Đôi thủ sáo này là hắn từ một cái cùng loại D&D Dungeon. Em. Dragon kịch bản thế giới bên trong, cầm tới tinh lương phẩm chất cường lực đạo cụ, từ một vị đại sư cấp ma pháp vật phẩm công tượng chế tạo thành. Có hơn 10 loại đặc hiệu, bao quát lại không giới hạn trong năng lượng ngoại phóng, phóng thích áo thuật phi đạn, mọc ra gai ngược, để người sử dụng có thể tại bóng loáng trên vách tường leo lên. Bảo trì toàn thân nhiệt độ, phóng thích hàn khí, giảm xuống chung quanh nhiệt độ. Để bàn tay hư ảnh hóa, có thể xuyên tường, để người sử dụng tại trong một khoảng thời gian trở nên khéo tay. Có thể nhanh chóng mở ra một chút không phức tạp khóa. Hai cái bao tay này mỗi một loại đặc hiệu, mặc dù cũng không tính là khen trương cường lực, nhưng thắng ở công năng đầy đủ. Một loại trong đó công năng, liền là sạch sẽ quét dọn, thu thập không khí hoặc là vật phẩm mặt ngoài bụi bặm dơ bẩn. Nghĩ không ra ta còn có một lần nữa làm lên nhân viên làm thêm giờ một ngày. 13MAAK tự giễu cười một tiếng. Trong đầu hiện lên tuổi nhỏ lúc. Cùng làm người hầu mẫu thân cùng một chỗ. Ở tại xa hoa trong trang viên hồi ức. Hắn không biết là. Ở tại 0108 gian phòng Omega viết hoa. Lúc này cũng chính cầm bảo trì cửa sạch sẽ lời ghi chép. Lâm vào trầm mặc. Cách chương.